Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, đau điếng người. Viên Thiệu sắc mặt biến biến, vẻ tức giận theo trong mắt lóe lên, trên mặt lại gạt ra cười yếu ớt. Điền Phong dụng ý là đúng, nhưng hắn xem nhẹ thực tế khó khăn, nếu như Duyện Châu cũng phát sinh nạn đói. Lấy Ký Châu thực lực không có khả năng tại cứu tế Duyện Châu đồng thời lại cứu tế Quan Trung. Nghiêng Ký Châu chi lực đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vấn đề là Ký Châu lương thực đại bộ phận ở thế gia. Cường hào ác bá trong tay. Không do hắn nói tính toán. Hắn sức ảnh hưởng còn không bằng Thẩm Phối. Cái này khiến hắn vô cùng không vui. Thẩm Phối thấy được rõ ràng. Lại cũng không bối rối. Hắn mí mắt chớp xuống, hai tay khép tại trong tay áo, trầm mặc một lát, lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra. Thánh nhân nói, thân thân hiền hiền, quen lạ có khác, cho nên vương giả có năm phục. Sao vậy? Lực không bì kịp, so với hắn Chư Châu, Ký Châu hộ khẩu xác thực không ít, thế nhưng là chư vị đừng quên. Ký Châu là hoàng cân chi loạn lúc chiến trường chính, vẻn vẹn theo Trương Giác huynh đệ khởi sự mà bị tru sát thanh niên trai tráng thì có hơn 10 vạn. Những năm này chiến sự không ngừng, hộ khẩu tổn thất đã vượt qua 3 phần. Viên Thiệu nụ cười trên mặt biến đến không được tự nhiên, chỉ có thể gạt ra mấy phần trách trời thương dân, thở dài một tiếng, thiên hạ bất an, ta chi tội. Quan Trung chi dân là dân, Duyện Châu chi dân là dân, Ký Châu chi dân cũng là dân, há có thể giày kia mỏng này, cắt thịt mà tự, chính nam, làm hết sức mà thôi. Thẩm Phối khom người lĩnh mệnh, ây, chủ công nhân tâm, Phối ghi nhớ trong lòng, thay Ký Châu bách tính cảm ơn chủ công, thần nhất định tận tâm tận lực, nhịn ăn nhịn mặc. Tận khả năng nhiều triệu tập một số lương thực, cung cấp chủ công điều khiển. Hắn lại quay người nói với Điền Phong, Nguyên Hạo huynh, sự kiện này còn muốn nhờ ngươi mưu trí. Vạn mong Nguyên Hạo huynh trải nghiệm chủ công chi ý. Chớ muốn từ chối, Điền Phong tức giận đến phất ống tay áo một cái. Lấy trượng đánh địa, Thẩm Chính Nam, nghĩ không ra ngươi ngắn như vậy xem. Lầm chủ công đại sự người. Không phải ngươi mà người nào. Nói xong, cũng không hướng Viên Thiệu chào từ biệt. Quay người đi, tự thụ âm thầm thở dài. Hướng Viên Thiệu chắp tay một cái, chủ công, ta đi xem một chút. Viên Thiệu trong lòng càng thêm không vui. Gật gật đầu, tự thụ vội vàng đi. Thẩm Phối lại sắc mặt như thường. Cũng không tức giận, cũng không đắc ý. Viên Thiệu cố nén không vui. Quay đầu nhìn về phía Quách Đồ, Phùng Kỷ bọn người, cười nói, Nguyên Hạo trung trực, chỉ là tính tình này càng phát ra cay độc. Mọi người phụ họa, nói không có ý nghĩa gì nói vớ vẩn. Chờ một lúc, Phùng Kỷ nói ra, chủ công, thần vô năng, Thanh Châu chiến sự không thể thực hiện mục tiêu dự trù. Lúc này Thanh Châu nửa có, phía đông còn tại Điền Giai trong tay. Nghe nói Tôn Sách tại Đông Hải Cù huyện an bài một chi thủy sư, đem chính là tại Nghiêu Trử đánh tan Chu Hân Cam Ninh. Thần nó lên là Bột Hải, Nhạc An làm tăng cường đề phòng, miễn bị trên biển xâm nhập. Thẩm Phối khóe miệng gảy nhẹ, lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Viên Thiệu tâm tình càng thêm bực bội, trong tai ông ông tác hưởng, tựa như một đám con ruồi đang bay. Phùng Kỷ đằng sau nói cái gì hắn đều không nghe rõ. Nhữ Dĩnh Hệ cùng Hà Bắc Hệ tranh đấu đã để đầu hắn đau. Hiện tại lại xuất hiện một cái Thanh Châu Thát. Sông lớn đối diện còn có một cái lấy Trần Cung cầm đầu Duyện Châu Thát. Những người này làm sao đều như thế ánh mắt thiển cận. Liền không thể vứt bỏ khu vực ý kiến. Đứng tại toàn cục đến nhìn vấn đề sao? Dạng này người chỉ có thể mục thủ châu quận, thành không báu vật, làm bất tam công, nếu bàn về nhân tài, vẫn là bài đẩy Nhữ Dĩnh. chỉ có Nhữ Dĩnh người mới có phóng nhãn thiên hạ khí độ. Chỉ có đảng người mới sẽ lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình. Vừa nghĩ tới đảng người, Viên Thiệu bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hà Ngung ám sát Tôn Sách thất thủ, bị Tôn Sách cầm tù, sống hay chết, đến bây giờ còn không có kết luận. Tôn Sách đến tột cùng định xử lý như thế nào hắn? Đây là hắn vô cùng quan tâm vấn đề. Viên Thiệu hướng Quách Đồ làm cái ánh mắt, ra hiệu hắn đợi chút nữa lưu lại. Quách Đồ yên lặng gật đầu. Viên Thiệu não tử rất loạn, cũng không có nghĩ ra kết quả đến thì vội vàng tuyên bố tan họp. Mọi người tán đi, chỉ có Quách Đồ theo Viên Thiệu đi vào hậu đường. Vừa vào cửa, Viên Thiệu trước thở dài một hơi, phất phất tay để chào đón Viên Thượng chính mình đi chơi. Sau đó cùng đi ra Viên thị thấy thế, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kéo Viên Thượng liền đi, Viên Thiệu giận dữ, cơn giận dữ lên, nghiêm nghị quát nói, vô tri phụ nhân, sao dám vô lễ như thế? Chẳng lẽ đây chính là Lưu gia gia phong? Lưu thị hoảng hốt, nhất thời bị Viên Thiệu khi thế trấn trụ, lại không dám phản bác, vội vàng lui vào trong phòng. Viên Thiệu càng thêm tức giận, nhất định phải Lưu thị đi ra bồi tội. Lưu thị nào dám đi ra, đem cửa đóng quá chặt chẽ. Viên Thiệu phái người hội truyền bộ khúc tướng đóng mở, mệnh hắn dẫn đại kích sĩ phá cửa. Lưu thị nghe, tại trong phòng xô gốm khóc lớn, khóc lóc kể lể Viên Thiệu qua sông đoạn cầu. Lúc trước cần Lưu gia chống đỡ thì chủ động cầu hôn, hiện tại Duyện Châu mất đi thì vứt bỏ Lưu gia như giày rách. Viên Thiệu nghe, càng là nghe đến sắc mặt tái xanh, rút ra Tư Triệu đao, tiến lên liền muốn chặt môn. Quách Đồ thấy thế, liền vội vàng kéo, lại đem nghe tiếng chạy đến đại kích sĩ quát lui. Viên Thiệu khí đến sắc mặt đỏ bừng, vào chỗ về sau vẫn vỗ án mắng to. Quách Đồ cũng không nóng nảy, chờ hắn phát tiết đến không sai biệt lắm, lúc này mới nhẹ giọng khuyên nhủ, chủ công, giận dữ thương tổn lá gan, chủ công thân phụ thiên hạ chi vọng, không biết sao cùng một phụ nhân đấu khí, có nhiều như vậy đại sự chờ lấy chủ công xử lý đây. Viên Thiệu hừ một tiếng, đem Tư Triệu đao đập vào trên bàn, song tay vỗ vỗ bắp đùi, buộc Quách Đồ, công tác, ta hỏi ngươi, Hà Bá Cầu sự tình như thế nào? Tôn Sách muốn xử trí như thế nào hắn? Là giết vẫn là thà? Quách Đồ lắc đầu, chủ công, sự kiện này rất khó làm, theo ta nhận được tin tức, Hà Bá Cầu cùng Hiển Tư đều bị bắt giữ, bình thường không được tiếp xúc, sống hay chết, lúc này không được biết, đến mức Trương Mạnh Trác cùng Đinh Phu Nhân, bọn họ cùng nói là tù phạm, không bằng nói là trách nhiệm, trừ không thể rời đi Bình Dư bên ngoài, cũng không quá nhiều hạn chế. Ta nghe nói, Mạnh Đức cái kia nữ nhi cùng Tôn Sách tam đệ Tôn Dực rất đúng thân cận, giống như là muốn kết hôn nhân. Viên Thiệu cười lạnh nói, Tôn gia, Tào gia, một cái nhà nghèo võ phu, một cái hoạn quan về sau, cũng là môn đăng hộ đối. Quách Đồ phụ họa hai câu, Viên Thiệu sắc mặt hòa hoãn chút, lại nói, theo ý kiến của ngươi, quan trung là làm cứu, vẫn là không làm cứu? Quách Đồ trầm ngâm một lát, chắp tay một cái, chủ công, thần nói là, bây giờ không phải là làm cứu không làm cứu vấn đề, mà chính là có thể cứu không thể cứu vấn đề. Viên Thiệu liếc xéo lấy Quách Đồ, đuôi lông mày từng trận nhảy lên, chỉ giáo cho. Chủ công, Dự Châu bị Tôn Sách chiếm đoạt, Duyện Châu bây giờ cũng tràn ngập nguy hiểm, Thanh Châu nửa có, chủ công có thể chân chính nắm giữ chỉ có Ký Châu. Trước đó bởi vì lương phú không đủ, không thể thừa cơ tấn công, mất đi một lần rất tốt thời cơ chiến đấu. Bây giờ vì chuẩn bị thu sau chiến sự, không thể không cậy vào Ký Châu hào kiệt. Nếu như, chủ công, ta nói là nếu như, nếu như thu được về Duyện Châu chiến sự bất lợi, Tôn Sách đem chiến tuyến đẩy đến sông lớn. Chủ công, ngươi nhưng chính là một cái Ký Châu thứ sử. Viên Thiệu đuôi lông mày nhảy một cái, hít một hơi lãnh khí. Hắn hiện tại quan chức là Ký Châu mục. Quách Đồ nói, nếu như hắn thu được về Duyện Châu chiến sự bất lợi, hắn liền Ký Châu mục đều không làm được, chỉ có thể làm Ký Châu thứ sử. Ý tứ rất rõ ràng, hắn về sau cũng chỉ có thể nghe Ký Châu người bài bố. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, thậm chí không cần đợi đến thu được về, hiện tại đã có thể thẳng ra manh mối. Nhìn Thẩm Phối giọng nói liền biết đây là tất nhiên hậu quả. Hắn xuất thân thế gia, lại là đảng người lãnh tụ, quá rõ ràng thứ sử, thái thú cùng bản địa thế gia, cường hào ác bá ở giữa quan hệ. Nếu như thụ người chế chủ, hắn có thể làm việc cũng chỉ có ngồi rít gào. Cho nên, Duyệt Châu không thể ném. Cái kia cửa ải bên trong đâu? Quan trung triều đình kéo dài hơi tàn, trừ thân thủ muốn tiền cần lương, không còn dùng cho việc khác. Nhân tâm tại viên, Lưu thị loại không còn gì. Quách Đồ mỉm cười, chủ công cảm giác đến Tôn Sách thật có lương thực dư. Tiếp tế quan trung sao? Theo thần ngu kiến, thần ngược lại hy vọng hắn làm như thế, tự chui đầu vào giỏ. Kể từ đó, không chỉ có Duyện Châu có thể được, Dự Châu cũng là chủ công vật trong bàn tay vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN